Âm nhân tế, chương 340, Mai Uyển Chi Cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học, ta hét lên, nhưng đã quá muộn, và người đó đã nhảy xuống. Đồng thời, ta cũng có thể cảm thấy rõ ràng rằng tốc độ của ta chậm hơn rất nhiều. Hẳn là nguyên nhân ta hiện tại không cách nào sử dụng thuật pháp. Nếu như ta không có bị thương, loại khoảng cách này, ta có lẽ có thể cứu nàng. Ta vội vã ra ban công và nhìn xuống dưới, vốn tưởng rằng trên mặt đất phía dưới hẳn là có lá cây thật dày, nhưng hết lần này tới lần khác ở dưới ban công này đối diện với khối kia, lá cây bị người quét qua. Đó là một bậc thang rất chậm, và cô gái rơi từ tầng 6 xuống và rơi xuống bậc thang đó. Nhìn từ trên lầu xuống, có thể thấy máu tươi dưới đầu cô gái đã ngất đi một mảng lớn. Tiểu Điềm cũng nhìn thoáng qua phía dưới, cô cũng không dám nhìn nữa. Lầu 6 ngã xuống, sợ là đã giữ nhiều lành ít rồi. Cũng không quan tâm nhiều như vậy, ta lập tức gọi điện thoại cấp cứu, vừa gọi, ta còn vừa chạy xuống dưới lầu. Lao thẳng xuống dưới lầu, chạy đến bên cạnh cô gái kia, sờ hơi thở của cô mới phát hiện, cô gái đã mất đi sinh khí. Cho dù là bệnh viện bên kia có thể kịp thời chạy tới, chỉ sợ cũng đã cứu không được. Nữ sinh này chết ngang, bình thường mà nói, mặc dù có quỷ sai đến câu hồn, cũng sẽ chậm một chút. Nếu như ta kịp thời phong bế hồn mạch của nàng, cam đoan hồn phách của nàng tạm thời không rời khỏi thể, nàng có lẽ còn có một đường sinh cơ. Thế nhưng, ta theo bản năng nhéo ra chỉ quyết sau đó, lại phát hiện ta căn bản là không dùng được chỉ quyết. Trước kia nhéo ra chỉ quyết, ta sẽ cảm giác khí lưu trong cơ thể bắt đầu khởi động, mà lần này, căn bản không hề có động tĩnh gì. Xem ra, thương thế lần này của ta làm cho ta ngay cả thuật pháp cơ bản nhất cũng không dùng được. Khoảng 10 phút sau, xe cấp cứu đến, một số bác sĩ đã đến và kiểm tra cô gái một lần nữa, và thậm chí, đã được cấp cứu tại hiện trường. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn lắc đầu, chứng tỏ đã không có bất kỳ khả năng cứu viện nào. Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, làm cho ta cảm thấy một chút trở tay không kịp. Mấy bác sĩ kia lúc đi, nhìn chằm chằm ta cùng Tiểu Điềm vài cái. Trong đó có một bác sĩ dặn dò ta, bảo ta kịp thời báo cảnh sát, có lẽ còn có thể khoan hồng xử lý. Ta biết hắn là có ý gì, có lẽ hắn cho rằng ta cùng Tiểu Điềm là sơ suất giết người. Tiểu Điềm muốn giải thích, ta lắc đầu với nàng, cùng những bác sĩ này giải thích không có tác dụng gì. Ta tin rằng cảnh sát sẽ đến và sẽ điều tra nó rõ ràng. Vì vậy, ta đã báo cảnh sát ngay lập tức, tốc độ của cảnh sát cũng không chậm. Phòng trừng phân cục cách nơi này cũng không xa, cho nên, hơn 10 phút cũng đã đến hiện trường. Cảnh sát tới có 5-6 người, cầm đầu là một gã mập mạp, ta nhìn lướt qua thẻ cảnh sát của hắn, hắn tên là Vương Văn Viễn, hẳn là so với mấy chức vị cảnh sát của hắn cao hơn một chút. Ngay sau khi họ đến, họ bắt đầu bận rộn thu thập bằng chứng. Đương nhiên, ta và Tiểu Điềm cũng trở thành nghi phạm, bị trực tiếp đưa lên xe cảnh sát. Nói là đợi lát nữa sẽ đến cục hỏi chuyện. Bọn họ bận rộn ước chừng nửa giờ mới coi như là thu thập chứng cứ xong. Bên kia trường cũng có người, bao gồm cả người kia, Hoàng Lão Sư. Tất nhiên, chúng ta đã bị nhốt trong xe và Hoàng Lão Sư cũng không thấy chúng ta. Hoàng Lão Sư đã nói gì đó với cảnh sát và chúng ta không thể nghe rõ trong xe. Thi thể của nữ sinh sau đó cũng được cảnh sát đưa lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Vương Văn Viễn bên kia thu thập xong, liền lên xe chúng ta. Đây là loại xe tải có thể mặt đối mặt làm, Vương Văn Viễn sau khi đi lên, trực tiếp ngồi đối diện chúng ta. Hắn nhìn chằm chằm ta, nhìn chằm chằm nửa phút, trực tiếp lấy còng tay ra còng tay ta. Tiểu Điềm vừa nhìn cái này, liền nóng nảy, lập tức hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vương Văn Viễn liền nói, điểm này, ta nghĩ Trương Dương hẳn là phi thường rõ ràng đi. Rõ ràng. Cảnh sát Vương, ngài có ý gì vậy? Ta nghi hoặc nói, hiện trường vụ án có rất nhiều dấu vết của ngươi, trên người nạn nhân cũng có dấu vân tay của ngươi. Ngoại trừ những thứ này ra, tin tức trên WeChat trên điện thoại di động của nạn nhân cũng gửi cho ngươi, chẳng lẽ, ngươi còn muốn làm bộ như không biết sao? Vương Văn Viễn hỏi ngược lại, ngữ khí của hắn càng lúc càng hung lệ, đây hiển nhiên là đang uy hiếp ta. Đương nhiên, loại ngữ khí này của hắn là uy hiếp không được ta. Bất quá, ta lúc này mới dần dần cảm giác được một loại âm mưu hương vị, ta hình như là bị ai tính kế, cái WeChat kia dẫn ta tới, cái gọi là Mai Uyển thấy, chính là có người tiết cho ta một cái cục. Hơn nữa, người kia biết ta hiện tại không cách nào dùng thuật pháp, căn bản là không cứu được nữ sinh kia. Thế nhưng, mục đích của cục này là gì? Nghĩ đến những điều này, ta có một chút thất thần. Vương Văn Viễn cho rằng ta cự tuyệt không thừa nhận, liền hướng ta quát. Trương Dương, ngươi còn không thừa nhận sao? Ta sửng sốt và hỏi, ta thừa nhận điều gì? Vương Văn Viễn cười lạnh một tiếng, nói, ngươi thừa nhận cái gì? Ngươi đã không rõ ràng lắm, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi, Trương Dương, chính là hung thủ Di Ba Tê chết Vương Tĩnh Xu. Trong thực tế, hắn ta nói như vậy, ta không có nhiều bất ngờ. Những manh mối vừa rồi hắn nói, đích xác đều chỉ vào ta. Thế nhưng, những manh mối kia cũng chỉ là chỉ về phía ta mà thôi, cũng không phải bằng chứng sắt. Những thứ này ta cũng không phải để ý như vậy, bởi vì ta cảm thấy chỉ cần vừa giải thích, hẳn là có thể nói rõ ràng. Ta để ý nhất chính là tên của người chết kia, Vương Tĩnh Xu. Ta dường như đã nghe nói về cái tên này ở đâu đó, nhưng suy nghĩ cẩn thận và không thể nghĩ ra. Cho nên, ta liền hỏi Vương Văn Viễn, nữ sinh này là chuyên ngành nào? Ai biết câu hỏi này, khiến Vương Văn Viễn bực bội, hắn cơ hồ đều muốn đứng lên, bộ dáng hung ác nhìn chằm chằm ta, nói. Vương Tĩnh Xu, nữ, 18 tuổi, khoa mỹ thuật, khóa 18, ban 2 lớp sơn dầu. Vương Văn Viễn trực tiếp đem những tin tức này nói cho ta. Khóa 18, đó nhất định là học muội của chúng ta. Điều này thật đúng là kỳ quái. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua nữ sinh này. Làm sao cô ấy lại có quan hệ với ta đây? Cảnh sát Vương, ngài không cần nhìn chằm chằm vào ta như vậy. Ta thật sự không biết cô ấy. Điểm này, bạn gái ta có thể làm chứng. Ta nói, Vương Văn Viễn vẫn nhìn chằm chằm ta. Sau đó, lạnh lùng cười nói. Nàng làm chứng cho ngươi. Thật sự là chê cười. Các ngươi là người yêu của nhau, cho rằng ta không hiểu tâm tư nhỏ của các ngươi. Được, nếu đã như vậy, ta liền giải thích một chút chứng cứ ngươi vừa nói. Ta nói, có thể, Vương Văn Viễn nói, bất quá, nhìn biểu tình của hắn, tựa hồ đã chuẩn bị tốt nghe các loại ngụy biện của ta. Những WeChat kia, đích thật là gửi cho ta, điểm này ta không phủ nhận. Thế nhưng, nữ sinh kia là chạng vạng lúc đó mới đột nhiên thêm WeChat của ta. Mới gửi những nội dung đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi không tin, có thể tra tin tức ghi chép A, xem trước đó, rốt cuộc có tin nhắn nói chuyện phiếm hay không. Vương Văn Viễn tựa hồ không động đậy, ý bảo ta tiếp tục nói. Còn nữa, vân tay trên người nữ sinh kia, hẳn là chỉ có hai chỗ. Một là mi tâm của nàng, một cái chính là cổ tay của nàng. Mi tâm là hồn mạch của con người, cổ tay là mạch của con người. Ta đụng phải nàng hai chỗ này, cũng chỉ là vì xác định thương thế của nàng. Ta nói như vậy, Trương Dương, thái độ của ngươi như vậy, mặc dù ngươi chủ động báo cảnh sát, ta cũng không thể cam đoan ngươi khoan hồng. Phải biết rằng, sơ suất giết người, cũng là giết người. Vương Văn Viễn cuối cùng mấy câu kia cũng là cùng ta giống ra, hắn tức giận hình như phi thường lớn, căn bản cũng không tin tưởng ta nói. Không nghĩ tới, ta giải thích như vậy. Ở chỗ Vương Văn Viễn cũng không làm được, cảm giác thật sự là có chút ý tứ nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Ta hít sâu một hơi, làm cho mình bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút, sự tình xảy ra. Ta đột nhiên nghĩ tới đoạn video Vương Tĩnh Xu gửi cho ta, trong đoạn video đó, Vương Tĩnh Xu thoạt nhìn có chút dị thường. Ta lập tức nói với Vương Văn Viễn, đúng rồi, đoạn video kia ngài có thấy không? Vương Văn Viễn sửng sốt. Hiển nhiên ngay từ đầu cũng không rõ ràng ta đang nói cái gì. Bất quá, hắn vừa nghĩ liền biết, hắn nói. Đoạn video kia đen kịt một mảnh, cái gì cũng không có thể nói rõ cái gì. Ngài nhìn lầm đúng không? Ta hỏi lại, ta xem nhiều lần, làm sao lại nhìn lầm? Vương Văn Viễn nói, ta lập tức đi lấy điện thoại di động của mình. Bất quá tay bị trói không tiện, Vương Văn Viễn lập tức cảnh giác, nói. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Thành thật một chút. Ta cũng mặc kệ cái này, trực tiếp mở điện thoại di động cho Vương Văn Viễn xem. Hắn ta vốn định đứng dậy đè ta ngã xuống, nhưng sau khi nhìn thấy nội dung video, hắn ta ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn ta nhìn thấy nội dung trong video, nó không phải là một màu đen. Rất hiển nhiên, Vương Văn Viễn cũng cảm thấy kỳ quái, dựa theo lẽ thường mà nói, căn bản không nói ra. Nhân cơ hội này, ta lập tức hỏi, Cảnh sát Vương, ngươi có tin trên thế giới này có quỷ không? Vương Văn Viễn cũng là một người thông minh, hắn cũng không trả lời ta vấn đề này, mà là trực tiếp hỏi ta. Trương Dương, ngươi tốt nhất nên thành thật một chút, nói, lời này của ngươi rốt cuộc có ý gì? Ý tứ bên ngoài, ta nói thẳng, Vương Văn Viễn nở nụ cười, hắn còn cười một hồi, cười cười đột nhiên biến sắc, hướng về phía ta giận dữ nói. Hừ, ngươi tiểu tử thúi này, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn, cách Trương.